Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, sát phạt. Ngày hôm sau, Tô Thành vẫn là không có nhìn thấy Hạ Liên Thành. Liên Thủy Minh ngược lại là nói được thì làm được. Ngày hôm qua lui dứt khoát, hôm nay đến cũng quả quyết. Sắc trời sáng lên, Liên Thủy Minh thạc quả cận tồn vị kia kim đan liền ném thiếp bái sơn. Khác lầm hội. Người ta bái không phải địa chủ, mà là hạ gia, tục cũng không phải Liên Thủy Minh cái này chút hương hòa tình, mà là đồng xuất rừng hà một mạch cái kia chút giao tình. Cái này kim đan nhìn tuổi tác đã rất lớn, gầy trơ xương linh đinh, một thân đạo bào tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, trên mặt nếp nhăn tựa như ngàn năm cây già chi ra. Răng khắp nơi, gặp khó khăn, nhìn bình thường, chỉ là cặp mắt kia. Nhìn quanh ở giữa, thần quang chợt bắn, như lôi đình khí cơ châm chùy bình thường. Ngẫu một ánh mắt giao tiếp, tựa như là bị thứ gì đâm đến. Chỉ cảm thấy trong ngoài đều động, mắt không thể thấy, miệng không thể nói. Hạ Liên Thành vậy so ngày hôm qua dễ nói chuyện nhiều. Tựa như ngày hôm qua thần sắc nghiêm nghị chưa hề phát sinh qua. Tự mình đến ngoài điện nghênh đón, không nói nhiệt tình. Thế nhưng bình bình đạm đạm tục cấp bậc lễ nghĩa, cùng nhau đi vào Bích Ba môn chính điện, đại môn một tiếng cọt kẹt quan bế, vậy đem Tô Thành bọn người ánh mắt ngăn cách bên ngoài. Tô Thành bên này vẫn là 6 người, Liên Thủy Minh bên này đều là trúc cơ trở lên tu sĩ. Chỉ có phản môn mà ra tiết ra đệ tử thần sắc xấu hổ nhau ở giữa. Hiện thực chính là như vậy trực tiếp cùng tàn khốc. Người trong cuộc cũng không thể quyết định chính mình vận mệnh. Thậm chí ngay cả một cái tham dự nghe nói tư cách đều không có. Cường đạo không có cường đạo tự giác. Kẻ phản bội không có kẻ phản bội giác ngộ cùng gánh vác. Hết thầy cứ như vậy công khai trình diễn. Một lúc lâu sau, chính điện đại môn rộng mở. Một cái tiếng cười dài xuất hiện. Liên Thủy Minh kim đan đầu tiên đi ra. Hướng theo sau lưng Hạ Liên Thành chắp tay làm lễ. Nói, Hạ đạo hữu dừng bước, sau 3 ngày còn xin tham gia Liên Thủy Minh rút lui Minh sát nhập dụng cụ lễ đại điền. Chờ đợi bên ngoài Liên Thủy Minh tu sĩ lập tức hớn hở ra mặt. Tiết ra cuối cùng một tia may mắn phá diệt, đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy lại ra vẻ nụ cười. Chỉ có Tô Thành bên này sớm biết kết quả, ngược lại là không có gì động tĩnh lớn, đều nhào ở chỗ này làm gì. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Lan, Liên Thủy Minh kim đan quay người lại. Tại đối mặt người trong nhà thời điểm, liền thay đổi một bộ sắc mặt. Cho hả giận giống như mắng một câu như vậy. Thân hình tựa như một viên như đạn pháo bắn ra ngoài. Liên Thủy Minh đám người đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhao nhao hóa tan tác như chim muông. Các ngươi vào đi. Hạ Liên Thành hướng về phía Tô Thành bọn người vứt xuống câu nói này. Quay người liền trở lại điện bên trong. Hạ Lan hướng Tô Thành xử ánh mắt. Liền đi theo Tô Thành phía sau. Cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cao cao cánh cửa. Hạ Liên Thành tựa ở một trương trên ghế bành. Cũng không nhìn vào tới đám người. Mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm. Nhắm mắt lại. Nói ra. Cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau. Có thú thuyền tới tiếp. Tô Thành nghe vậy đi đến ở giữa. Đa tạ tiền bối viện thủ tri ân. Hạ Liên Thành tùy ý khoát tay áo. Dọn dẹp một chút đi. Nhớ kỹ. Không nên động vật sự tình không nên động. Chỉ lấy nhặt một chút tư mật chi vật liền tốt. Ngụ ý. Bích Ba môn lịch đại tích lũy. Đã trở thành đồ vật của người khác. Chân nhân. Hạ Lan nghe vậy gấp. Chớ có ồn áo. 3 ngày sau. Tự nhiên cho các ngươi một cái công đạo. Đi thôi. Mặc dù. Cái này một mực là Tô Thành mưu đồ cùng truy cầu cục diện. Nhưng là, loại này hết thảy lấy thực lực vi tôn luật dừng. Còn là cho hắn thật sâu xúc động. Loại này xúc động tại ngày hôm sau. Lần đầu lấy tu sĩ. Bốn đại trưởng môn thân phận. Nhìn thấy chỉ hạ phàm tục chính đang phát sinh sự tình. Liền càng thêm mãnh liệt. Liên Thủy Minh từng cái phàm nhân lãnh chúa. Mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Canh giữ ở lãnh địa biên giới chỗ, phấn khởi không thôi lời nói bên trong, đã hoàn thành đối Bích Ba môn hạ lãnh địa chi vẽ điểm. xem nguyên lai chủ nhân như không. Tới so sánh, Bích Ba Môn Hạ Lãnh Địa lại là một mảnh sầu vân thảm vụ. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng huyên náo, tranh chấp âm thanh, còn có khắp nơi vứt bỏ tạp vật, đại hỏa lưu lại cho tàn các loại. Khắp nơi tràn ngập đều là một cỗ tuyệt vọng bầu không khí. Không khí này đi vào lãnh chúa phủ liền đạt đến trình độ quỷ dị. Trưởng môn tiên sư giá lâm, cả nhà trên dưới lại hoàn toàn tĩnh mịch. Bắt lấy một cái trốn ở trong góc run lẩy bẩy gã sai vặt. Chỉ nói, lãnh chúa điên rồi, liền không còn cái khác ngôn ngữ. Đợi khi tìm được Tiết Lễ, mới hiểu được cái này điên rồi là có ý gì. Các loại không cần kinh hoàng, đằng sau ta có một vị đại năng, chuyển cơ lập tức liền hội xuất hiện, đến lúc đó liền để thủ tại bên ngoài bọn chuột nhắt đẹp mắt. Úc, trưởng môn tiên sư tới, nhanh cho trưởng môn tiên sư chuẩn bị rượu, phân phó phòng bếp đem chân tàng linh vật thu thập đi ra. Một phòng toàn người, nam nữ già trẻ đều quỳ gối Tô Thành trước mặt. Chỉ có Tiết Lễ giống như là không nhìn thấy. Giơ chén rượu, thất tha thất thểu tả diêu hữu hoàng. Một đôi men say mông lung con mắt, đỏ bừng một mảnh, bên trong tất cả đều là cuồng nhiệt. Còn thật là không thể lại lưu lại. Thủ ở trên núi bí quật đại linh bản thể mở hai mắt ra. Lạnh lùng khuôn mặt điều chỉnh phương vị. Thâm thúy hai mắt giống như là khám phá hư không. Mượn nhờ lưu tại Tiết Lễ đỉnh đầu cái kia đồ đằng. Không để lại dấu vết ảnh hưởng liền rõ ràng bắn đi. Tiết Lễ một cái cơ linh, giơ chén rượu lảo đảo mà đi bộ pháp dừng lại, ánh mắt trở nên mê mang, sau đó liền càng thêm điên cuồng lên. Ngoặc kép chấm chấm, phi, cái gì trưởng môn tiên sư, nguyên lai bất quá là nhà ta một con chó. Hiện tại tốt, chó này thế mà cắn ngược lại chủ nhân một ngụm, còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Tĩnh mịch, cả phòng người Tiết gia đều dùng ngốc trệ đến không thể tin ánh mắt nhìn xem Tiết Lễ. Cùng sau lưng Tô Thành Mạc Ngôn mấy người cũng là chấn kinh. Phảng phất không thể tin tưởng, còn có điên cuồng như vậy người. Sạc, một tiếng, thớt liên như thế kiếm quang hiện lên. Tiết Lễ cái kia vẫn líu lo không ngừng đầu lâu liền phóng lên tận trời. Linh lực rung động, lại đem bắn tung tóe mà chảy máu dịch bốc hơi sạch sẽ. Trưởng môn pháp kiếm vào vỏ, Tô Thành chậm rãi đi đến Tiết Lễ trước thi thể, mặt không biểu tình nói ra, có câu nói là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Bản tọa vậy không bắt buộc, các loại nguyện ý đi thì đi, không nguyện ý đi, liền đi tìm nơi nương tựa cái kia chút phản nghịch. Trước một cái chớp mắt rơi nhập địa ngục, sau một cái chớp mắt liền tiến vào thiên đường, người Tiết gia chịu không được dạng này kích thích. Lập tức liền choáng một mảng lớn, rời đi lãnh chúa phủ. Tô Thành thật dài thở một hơi, lúc này bận bịu đầu đầy mồ hôi Ngô Du cuối cùng đến. Sau lưng còn đi theo mấy cái Ngô gia gia lão, bọn hắn nhưng lại là mặt khác một bộ hình dáng. Tư ca, hỗn trướng, là, trưởng môn sư huynh, chuẩn bị như thế nào? Bao nhiêu người nguyện ý đi theo? Ngoại trừ Tiết gia còn chưa kịp cố kỵ. Còn lại các họ, ứng người mịt mờ, các vị sư đệ sư muội còn có Mạc lão tự nhiên không cần phải nói. Toàn gia đi theo, cái khác bất quá 2-3 phần 10 thôi. Cũng chính là có 2-3 ngàn người. Đúng, bất quá, nói đến kỳ quái, ngược lại là cái kia chút vừa mới xuống núi chạy dân ngược lại là người đi theo tụ tập. Xác thực số lượng là 3.200 dư hộ. 1.000 hơn 1.600 người. Tốt, phân phó, có thể động thân, ngay ở chỗ này tập hợp. Vâng, ngoặc kép chấm chấm, sau một ngày, 2 chiếc khổng lồ thú thuyền hạ xuống tầng mây, có phân ra trên 100 chiếc linh chu đáp xuống lãnh chúa phủ trước không địa. 1.000 hơn 1.600 người, không nhìn thấy đầu đuôi, cứ như vậy ấm như cừu non bình thường, tại từng tiếng quát lớn bên trong. Bước lên không biết hành trình, Tô Thành cuối cùng cùng Liên Thủy Minh. Úc, không, hiện tại là ngay cả Thủy Môn. Làm cuối cùng giao tiếp, Hộ Sơn Đại Trận khống chế trung tâm nộp ra. Đổi lấy là 3 cái thập phương túi chữ vật. 266 khỏa nhất giai linh thạch. 107 khỏa nhị giai linh thạch. Công pháp, đường quyển hơn 10 sách. Tăng thêm 7 cái tu sĩ bản mệnh cùng sở hữu tư nhân chi vật. Liền thành Tô Thành cuối cùng thu hoạch được vốn liếng. Ta còn hội trở về. Tô Thành nhìn xem dưới chân càng ngày càng tiểu lãnh chúa phủ. Âm thầm thì thầm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.